Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1322. Chương 1322 Cung Nhân Thăng Chức Sổ Tay. Minh ta không thuận theo không cào, từ ta trên giường xuống dưới, Hùng Hải Tử lúc này đây không có phản bác. Hắn ngoan ngoãn từ Minh ca trên giường bò hạ đứng ở Minh ca trước mặt. Rũ đầu chề môi hắn dường như hạ cực đại quyết tâm giống nhau. Đột nhiên đầu gối một loan quỳ gối Minh ca trước mặt, Minh ca. Theo bản năng liền cảm thấy này Hùng Hài Tử là tưởng đánh lén nàng hạ bàn. Cho nên Minh ca lui về phía sau một bước bảo trì khoảng cách. Lúc này mới mắt lạnh nhìn chằm chằm trên mặt đất Hùng Hài Tử. Trên mặt đất Hùng Hài Tử chịu đựng buồn bực, thành khẩn cầu xin Minh ca, cầu ngài dạy ta biết chữ. Này chuyển biến tới quá nhanh, Minh ca thật sự vô pháp phản ứng. Hơn nữa nàng cũng không cảm thấy cái này một thân lang tính tàn nhẫn lại đanh đá Hùng Hài Tử sẽ cho nàng chịu thua. Đỏ lên mặt Hùng Hài Tử ngẩng đầu nhìn đến Minh ca âm trầm mặt vô biểu tình mặt, đôi tay siết chặt lại buông ra. Ta biết ngươi là hoàng hậu nương nương, ngươi xuất thân đại gia, không chỉ có biết chữ, còn hiểu được rất nhiều đạo lý. Ta muốn ngươi dạy ta. Cuối cùng một câu, quả thực giống như là vô lại thức mệnh lệnh. Minh ca cuối cùng là minh bạch cái này Hùng Hài Tử vì cái gì sẽ quấn lên nàng. Nàng cười nhạo, ta dựa vào cái gì giáo ngươi? Hùng Hài Tử trừng mắt Minh ca, trong mắt lại toát ra hung hãn chi khí. Bất quá đối thượng Minh ca kia châm chọc ánh mắt, hắn hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Ngày thường những cái đó dám khi dễ hắn cung nữ thái giám đều bị hắn đánh ngã, cho nên hắn mới có thể thét to những người đó. Chính là trước mắt nữ nhân, hắn mặc kệ dùng cái gì phương pháp đều đánh không nằm sấp xuống nàng. Đáy lòng như vậy tưởng tượng, hắn liền lại ngo ngoe dục dịch suy nghĩ lại lần nữa nhào hướng Minh ca. Trước đem người đánh ngã lại nói, Minh ca vừa thấy hắn như vậy, không đợi hắn nhào lên tới, vẻ mặt ghét bỏ nói, tưởng cầu ta, một chút thành ý đều không lấy ra tới. Đừng nói cho ta ngươi bộ dáng này là thật muốn cùng ta học thức tự. Hùng Hài Tử ngẩng đầu trừng mắt Minh ca. Hắn chừng a chừng, sau một lúc lâu sau, nhanh như chớp chạy ra môn. Minh ca vài thiên cũng chưa tái kiến này Hùng Hài Tử, nàng đáy lòng nhiều ít xem như nhẹ nhàng thở ra, cực lực tu luyện rất nhiều, cơ bản xem như không để ý đến chuyện bên ngoài. Thái Dương tình hảo một đoạn thời gian sau, trong viện băng tuyết mới rốt cuộc hòa tan chút, bất quá nào đó mặt đất còn có hơi mỏng một tầng băng. Nếu nửa đêm đi tịnh phòng không cẩn thận nói, vẫn là sẽ trượt chân. Kia phiến nhắm chặt đại môn ở 5 ngày sau rốt cuộc lại bị đẩy khai, môn trầm chậm một vang, thượng phòng các nữ nhân hơn phân nửa đều ra tới, chiều ứa sân chạy tới, mà trong phòng dư lại mấy người phụ nhân, thì tại nhanh chóng thu thập trong phòng những cái đó nồi chén. Lúc này đây tới 3 cái thái giám. Này lãnh cung vẫn luôn là sử thái giám vì đại. Hiện giờ sử thái giám vừa chết, này 3 cái đi theo sử thái giám. Thái giám liền nghĩ ở lãnh cung hào hào tiêu sái một chút. Chỉ là bọn hắn mới vừa tiến viện môn, mới vừa gân cổ lên thét to một tiếng. Trong đó một cái ở có miếng băng mỏng bậc thang một cái trượt, trực tiếp lăn xuống bậc thang. Này thái giám cùng một cái khác nâng thùng cơm, bởi vì hắn trượt, thùng cơm một quay, thùng cơm thiêu toàn bộ ngã xuống hắn trên người trên đầu. Hiện giờ này ngày đông giá rét thời tiết, tuy rằng có thái dương, nhưng gió lạnh hô hô, những cái đó cơm thiêu ở trên người hắn không bao lâu liền sẽ kết băng. Nhưng hắn vừa mới chân uy, bò nửa ngày cũng bò không đứng dậy. Chân cốt chỗ xuyên tim giống nhau đau, chỉ phải xin giúp đỡ mặt khác hai cái đồng bạn đem chính mình nâng trở về. Này thái giám trên người cơm thiêu lại xú lại khó nghe, Mặt khác hai cái thái giám cố nén nôn mửa chi ý đem ra hỏa này nâng đi rồi, trong viện quy quy củ. Củ đứng các nữ nhân vẫn luôn nhìn theo này đó bọn thái giám rời đi. Lúc này mới đem ánh mắt động tác nhất trí nhìn phía Minh Ca nhà ở môn nhắm chặt. Các nàng nhìn không tới bên trong người đang làm cái gì. Nhưng các nàng lại mơ hồ cảm thấy, việc này tựa hồ cùng trong phòng người có quan hệ. Hi mỹ nhân còn ở thượng phòng trên giường đất nằm. Đâu, nàng kia thương không cái một tháng thời gian căn bản hảo không được. Nàng bò ở cửa sổ cách thượng nhìn trong viện những cái đó ngây ngốc các nữ nhân cười lạnh một tiếng. Dương giọng nói, những cái đó người chết nhóm đi rồi. Quá một hồi nói không chừng còn sẽ trở về. Các ngươi xử tại trong viện làm cái gì? Còn không trở lại thu thập đồ vật. Có A Béo ở. Hi mỹ nhân liền tính là nằm ở trên giường đất, lời nói mọi người cũng không dám có nửa điểm dị nghị, đánh giá nếu là phát giác vạn nhất này đó thái dám tới, mọi người nhất định sẽ đánh cái trở tay không kịp. Này đó thái dám nếu là vào nhà, các nữ nhân ngày lành cũng liền đến đầu, cho nên các nữ nhân dứt khoát từ thượng viện dọn ra tới. Đem nồi và bếp linh tinh toàn bộ dọn tới rồi nhất không chớp mắt một chỗ phòng chất củi, này phòng. Chất củi tứ phía không thông gió, chỉ có mặt sau trên tường có cái cửa sổ nhỏ, rất thích hợp mùa đông qua tại đây, đại gia đem gia sản đều dọn ở chỗ này lại sửa sang lại hào. Lúc này mới cùng Minh Ca thông báo một tiếng. Hy vọng Minh Ca cũng có thể cùng các nàng cùng nhau ở căn nhà nhỏ ấm áp. Các nàng này một chút là rõ ràng chính xác đem Minh Ca đương hoàng hậu nương nương tới tôn kính, ý lại là kính sợ lại là thấp thỏm, cũng không dám ngẩng đầu đi đánh giá Minh Ca. Ta tại đây trong phòng thói quen. Minh Ca thanh âm thường thường, các ngươi tự đi thôi, nếu ta lạnh liền cũng đi các ngươi trong phòng sưởi ấm. Mọi người liền không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn lui hạ. Chờ mọi người uống mễ không có thời điểm. Minh Ca vũ lực giá trị so khoảng thời gian trước tiến bộ rất nhiều. Nàng nửa đêm lại đi ra ngoài một chuyến. Lúc này đây không chỉ có mang về tới một ít mễ, còn mang theo chút tốt nhất than củi. Đại buổi tối này đó các nữ nhân đều ngủ rồi, lẫn nhau tế ở bên nhau. Đại bộ phận đều là y không che thể. Đem mấy thứ này đưa đến tiểu phòng chất củi, Minh Ca liền tay chân nhẹ nhàng rời đi nhà gỗ nhỏ, tới rồi nàng chính mình nhà ở thời điểm. Tay đặt ở trên cửa nàng lại không có đẩy cửa mà vào, cái kia hùng hài tử biến mất như vậy một đoạn thời gian, thế nhưng lại không lễ phép nghênh ngang vào nhà. Quá sinh khí có hay không? Đã biết ra hỏa này như vậy chấp nhất dây dưa nàng là có cầu với nàng. Minh Ca sinh ra sát ý cuối cùng là tiêu. Bất quá nàng đối đứa nhỏ này cũng thời khắc cảnh giác. Rốt cuộc hoàng cung trong một góc xuất hiện như vậy cái hùng hài tử, hơn nữa thế nhưng không có khiến cho khắp nơi thế lực chú ý, làm Minh Ca không thể không cảnh giác. Minh Ca dừng một chút sau đẩy cửa mà vào. Trong phòng nhỏ gầy bóng người mạnh mẽ như báo nhào hướng nàng. Đôi tay trực tiếp chụp vào nàng mặt, Minh Ca đôi tay bắt lấy cổ tay của hắn. Mau tàn nhẫn chuẩn, trực tiếp đem cổ tay của hắn chiết kết thúc. Trong bóng đêm hắc ảnh bởi vì này đau đớn thấp thấp hừ một tiếng. Minh Ca cũng không có dừng tay, nàng ở hùng hài tử bởi vì đau đớn mà tạm dừng này một cái chớp mắt. Trực tiếp nhấc chân đá vào hắc ảnh đầu gối. Vì thế hắc ảnh bùm một tiếng quỳ gối Minh Ca chân. Trước, Minh Ca một liêu quần áo, vững vàng ngồi ở phía sau ba con chân trên ghế. Ánh mắt lạnh lùng nhìn quỳ trên mặt đất, đau hô hấp dồn dập, nhưng sống lưng lại đĩnh đến thẳng tắp. Ngạnh cổ ngửa đầu nhìn Minh Ca hùng hài tử, gia hỏa này lại không có nửa điểm yêu cầu tha ý tứ. Kia tư thế rõ ràng còn vẻ mặt không phục. Chưa kinh cho phép tiến vào chủ nhân nhà ở. Còn tưởng sau lưng đánh lén làm tiểu nhân việc. Nhưng mà liền tính như thế ngươi đều không có thắng ta. Như thế nào, Ngươi thua không phục. Ngoặc kép, hết chương.